Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, kết thúc. Trừ phi tối không mặt trời, vậy liền không có cái bóng, mà đối với Diệp Dương loại này cấp bậc cường giả tới nói. Muốn cho phiến thiên địa này, tối không mặt trời, còn không đơn giản. Ma nữ phẫn nộ vô cùng nhìn xem đang nhanh chóng tiếp cận Phó Tiết Trần nắm đấm. Phó Tiết Trần quá mức vô sỉ, chuyên môn khi dễ nàng. Cái này khiến nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bị đinh trụ ở tại trong hư không, nàng cho dù thực lực không bằng người, cũng nhất định sẽ cùng Phó Tiết Trần đại chiến 300 hiệp. Phó Tiết Trần, người đối thủ là ta. Liền ở lúc này, một cái đại thủ từ bên cạnh hậu phương vỡ tan hư không, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, cuồn cuộn mà đến. Phó Tiết Trần quay người nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Dương đạp không mà đến, mà hắn hình bóng công kích đối Diệp Dương tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Không chỉ là như thế, chỉ thấy đến Diệp Dương mặt khác một cái tay hướng về phía ma nữ ba người vung lên. Tức khắc, ba nữ liền đã khôi phục tự do. Lập tức, Diệp Dương đại thủ tiếp tục huy động. Phía dưới Nguyên Thủy Thần Giáo, Thánh Ma Tịnh Thổ Tiểu Đồng bọn cũng đều khôi phục tự do. Phó Tiết Trần hình bóng công kích không có mảy may tác dụng. Cái này sao có thể? Phó Tiết Trần triệt để chấn kinh rồi. Cái này thần thông là có sơ hở, nhưng không đến mức như thế rõ ràng a. Hơn nữa nhìn Diệp Dương phá giải mảy may không phí sức bộ dáng, cái này khiến hắn chấn kinh, không dám tin tưởng. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải là trực tiếp phá giải hắn công kích, mà là vận dụng luân hồi thần thông thôi. Nghịch chuyển luân hồi sau đó, Diệp Dương liền về tới hình bóng bị đinh trụ trước đó. Tự nhiên, Phó Tiết Trần hình bóng công kích liền không nổi tác dụng. Trừ cái đó ra, ma nữ cùng tiểu đồng bọn đều là như thế. Ngay tại Phó Tiết Trần chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cũng đã một quyền hung hăng đánh vào hắn trên lưng. Đáng sợ lực lượng bộc phát, cơ hồ sinh sinh liền đem Phó Tiết Trần nhục thân đánh bể. Nếu không phải hắn luyện hóa cao cấp huyết mạch, nhục thân biến càng thêm cường đại, bằng không hắn nhục thân sớm đã bị đánh bể. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không tốt thụ, kinh mạch đều cơ hồ bị chấn bể. Lúc này, hắn mượn lực bay lên trời, liền muốn tránh lui, nhưng Diệp Dương đại thủ lần thứ hai nhô ra, một cái liền tóm lấy Phó Tiết Trần phía sau hắc sắc vũ rực. Ngươi lực lượng đều là chiếc cánh này cung cấp a? Diệp Dương cười lạnh trở lên, hai tay bắt được Phó Tiết Trần hắc sắc vũ rực, sau đó mạnh mẽ kéo, răng rắc một tiếng, máu tươi vẩy ra bên trong. Phó Tiết Trần cặp kia hắc sắc vũ rực thế mà bị Diệp Dương sinh sinh giật xuống tới. Chính như Diệp Dương nói đồng dạng, tại vũ rực bị kéo đứt sau đó, tại Phó Tiết Trần kêu thảm bên trong, hắn khí tức cấp tốc rớt xuống ra. Hắn lực lượng quả nhiên là nguồn gốc từ tại hắc sắc vũ rực. Làm hắc sắc vũ rực bị kéo sau đó, Phó Tiết Trần thực lực trở về rơi xuống nguyên bản bộ dáng. A, Diệp Dương. Phó Tiết Trần thanh âm oán độc vô cùng. Cùng lúc đó, hắn khí tức bắt đầu lần thứ hai tăng lên. Muốn tự bạo, Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Loại tình huống này hắn nhìn thấy nhiều lắm. Phó Tiết Trần sợ là muốn tự bạo, sau đó cùng Diệp Dương đồng quy vu tận. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào cùng hắn đồng quy vu tận? Đại thủ lật một cái, một tiếng liền đập vào Phó Tiết Trần trên người. Lúc này, Phó Tiết Trần liền phát ra một tiếng hét thảm, cả người nhất thời bị đập vào lòng đất chỗ sâu. Trừ cái đó ra, đám người càng là nhìn thấy Phó Tiết Trần một thân tu vi cũng đã bị Diệp Dương một bàn tay biến thành tàn tật, uy phong vô cùng, hoành hành tiên đạo thế giới Diệt Thần Giáo giáo chủ, bị phế sạch. Nhìn thấy, nguyên bản còn tại gieo hò Diệt Thần Giáo đám người, những cái kia tiếng hoan hô còn không có rơi xuống, bọn họ sung sướng biểu lộ liền ngưng trệ ở trên mặt, cứng ngắc lại. Hỗn đàn, phẫn nộ khó bình ma nữ từ trên trời giáng xuống, một cước hung hăng dẫm ở Phó Tiết Trần trên đầu. Sau đó trùng điệp xoay tròn một vòng, đem Phó Tuyết Trần đầu cho dẫm vào lòng đất chỗ sâu. Liền bằng ngươi, còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Có mấy phần khí lực liền coi là thiên hạ đệ nhất. Thực sự là không biết mùi vị. Ma nữ cười lạnh, nàng đối Phó Tuyết Trần là hận cực. Lần này, nếu như không phải Diệp Dương về tới tiên đạo thế giới. Như vậy lấy Phó Tuyết Trần thực lực, các nàng ba nữ nhất định không phải đối thủ. Tất nhiên sẽ bị nhận Phó Tuyết Trần vũ nhục. Dù sao, Phó Tuyết Trần thực lực so bọn họ mạnh nhiều lắm. Các nàng giống như là hiện tại Phó Tuyết Trần một dạng. Liền tự sát khí lực đều không có. Mà lấy Phó Tuyết Trần cái kia vặn vẹo tâm lý. Nhất định sẽ đủ kiểu tra tấn các nàng. Cẩn thận một chút, đừng đem hắn cho giết chết. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn đối Phó Tuyết Trần hình bóng công kích thần thông tương đối có hứng thú. Nghe vậy, Phó Tuyết Trần tức khắc tuyệt vọng. Hắn sao có thể không biết Diệp Dương ý nghĩ. Diệp Dương nhất định là muốn đọc đến bản thân nhớ. Chỉ là, lúc này hắn đã bị phế bỏ. Liền tự sát đều không có khí lực. Càng thêm không cách nào hủy diệt chính mình nhớ. Cái này khiến hắn càng ngày càng oán hận Diệp Dương. Giáo chủ xong. Trốn a. Lúc này, Diệt Thần giáo giáo chúng mới kịp phản ứng. Lúc này, bọn họ liền muốn chạy từ phía ra. Ai dám trốn, giết chết bất luận tội. Mà nguyên thủy thần giáo cái kia 10 cái thánh nhân thì là sớm liền đã đem Diệt Thần giáo cho xa. Xa bao vây, nhìn thấy bọn họ muốn trốn. Lúc này đã có người hét to lên. Mười mấy người thánh nhân, lại tăng thêm Diệp Dương đám người. Cái này thực lực tuyệt đối là tiên đạo thế giới mạnh nhất tồn tại. Lúc này, đã có người bị chấn nhiếp mà không dám tiếp tục trốn. Bọn họ tối đa cũng chỉ là 10 cái mà thôi. Nếu như chúng ta liên hợp lại, khẳng định có thể chạy trốn. Một cái đại đế giống to nói ra. Không sai, xông lên a. Một số người không có bị chấn nhiếp, gào thét lớn liền muốn lao ra. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một cái thánh nhân cười lạnh thành tiếng. Lúc này liền xuất thủ. Đại thủ nhô ra. Một quyền tấn mãnh vô cùng liền chém giết đến. Ầm. Bất luận là tiên tôn vẫn là đại đế. Trực tiếp liền bị một quyền đánh nổ trở thành từng đoàn xương máu. Tính cả tâm linh đều bị chấn sát. Cùng lúc đó, nhiều hơn thánh nhân xuất thủ. Thánh nhân cùng tiên tôn. Đại đế ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu? Cái này chênh lệch lớn cũng đã không phải có thể dùng số lượng liền có thể bổ sung. Tại 10 cái thánh nhân cường thế xuất thủ phía dưới. Những cái kia mưu toan xông phá vòng vây Diệt Thần giáo các đệ tử nhao nhao bị giết. Ở trong quá trình này, thậm chí không có người có thể tới gần những cái kia thánh nhân nhất định phạm vi bên trong. Càng đừng nói chạy ra vòng vây. Mà nguyên thủy thần giáo những cái này thánh nhân nhóm động thủ cũng là mảy may không lưu tình. Dù sao, Diệt Thần giáo những người này nối giáo cho giặc, giết không ít nguyên thủy thần giáo đệ tử. Song phương đã sớm oán hận chất chứa đã sâu. Rốt cục, tại số lớn cường giả bị đánh chết sau đó, Diệt Thần giáo người liền trung thực xuống, không dám tiếp tục chạy trốn. Giáo chủ, những người này xử lý như thế nào? Một cái tiểu đồng bọn xin chỉ thị Diệp Dương, đem những cái kia làm nhiều việc ác đều giết, những người còn lại đều đuổi đi a. Nhưng là, từ nay về sau, Nguyên Thủy Thần giáo không còn tiếp nhận bọn họ hậu duệ trở thành đệ tử. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, những cái kia làm nhiều việc ác người trực tiếp liền tuyệt vọng. Mà không thế nào làm ác nhân, thì là thở dài một hơi. Nhưng nghe đến Diệp Dương đằng sau nói chuyện thời điểm, cả đám đều phiền muộn không thôi. Có thể tưởng tượng là, Nguyên Thủy Thần giáo tuyệt đối là tiên đạo thế giới đệ nhất đại giáo. Chính là tiên đạo thế giới tu luyện thánh địa. Nếu như muốn thành thánh mà nói, tốt nhất liền là gia nhập Nguyên Thủy Thần giáo. Nhưng Diệp Dương một câu, liền đã lấp kín bọn họ hậu duệ thành thánh cơ hội. Nếu như không được gia nhập Nguyên Thủy Thánh giáo, chỉ là dựa vào bản thân, hoặc là gia nhập cái khác môn phái mà nói, thành thánh tỷ lệ liền vô cùng bé. Chỉ là, bọn họ bây giờ hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, có Diệp Dương một câu nói kia, về sau Nguyên Thủy Thần giáo tuyển nhận đệ tử thời điểm, khẳng định liền đệ tử mới 18 đời tổ tông đều tra nhất thanh nhị sở. Cái này cũng ngăn cản sạch bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn lừa bịp quá quan. Như vậy vấn đề liền đến, tiên đạo thế giới bên trong, ngoại trừ nguyên thủy thần giáo cùng thánh ma tịnh thổ cùng phi tiên môn có hạn mấy người bên ngoài. Còn lại đều là diệt thần giáo đệ tử. Nếu như nguyên thủy thần giáo không thu nhận bọn họ những người này hậu duệ mà nói, nguyên thủy thần giáo chỗ nào còn có đệ tử mới có thể chiêu. Nhưng đừng quên, tiên đạo thế giới nhiều người nhất cũng không phải là tu sĩ, mà là phổ thông phàm nhân. Thế tục có rất nhiều vương triều. Mỗi một cái vương triều nhân tộc đều là cực kỳ khổng lồ. Mà cái này trong thế tục xuất hiện thiên tài tỷ lệ mặc dù không thể so với tiên đạo thế giới. Nhưng nhân khẩu cơ số lớn a. Nếu như nguyên thủy thần giáo đối mặt toàn bộ tiên đạo thế giới tuyển nhận đệ tử, bọn họ căn bản là không sợ không chiêu thu được đệ tử. Bọn họ lo lắng là thiên tài nhiều lắm, vượt ra khỏi bọn họ chiêu sinh kế hoạch. Hơn nữa, còn có số lớn ma tộc cùng yêu tộc các loại. Ma tộc chiếm cứ thập bát tầng địa ngục, số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Mà yêu tộc, số lượng cũng đồng dạng khổng lồ. Nơi này nói tới yêu tộc là mới tu luyện có thành tựu yêu tộc, cũng không phải là những cái kia yêu tộc cường giả hậu duệ. Lấy được Diệp Dương mệnh lệnh, nguyên thủy thần giáo thánh nhân nhóm bắt đầu động thủ thanh trừ những cái kia làm nhiều việc ác cường giả. Hơn nữa, vì để tránh cho mình bị giết, diệt thần giáo bọn giáo chúng bắt đầu lẫn nhau chỉ trích đối phương, chỉ ra đối phương ở nơi đó làm ác, làm sao làm ác. Mà bởi vì như thế, nguyên thủy thần giáo thánh nhân nhóm cũng hầu như không cần động não, trực tiếp liền động thủ là có thể. Không có bao lâu, những cái kia làm nhiều việc ác ác nhân nhóm liền thanh lý không sai biệt lắm. Mà những cái kia không có làm sao làm ác nhân, thì là đều bị thả đi. Có thể tưởng tượng là, từ nay về sau, tiên đạo thế giới liền chỉ có nguyên thủy thần giáo như thế một cái tu luyện thánh địa. Đương nhiên, tiên đạo thế giới cũng không có khả năng liền chỉ có nguyên thủy thần giáo một cái giáo phái. Nhưng cái khác giáo phái bất luận phát triển bao lâu, đều là thủy chung không cách nào cùng nguyên thủy thần giáo đánh đồng với nhau. Diệp Dương cũng không có đợi đến sự tình kết thúc, liền đã mang theo ba nữ cùng Phó Tuyết Trần trở về nguyên thủy thần giáo. Tiếp xuống thời gian, hắn cần rút ra Phó Tuyết Trần ký ức. Hơn nữa, hắn cũng chuẩn bị rời đi tiên đạo thế giới. Nhưng ở rời đi tiên đạo thế giới trước đó, hắn nhất định phải nhường nguyên thủy thần giáo triệt để cường đại lên, trở thành danh phó kỳ thật tu luyện thánh địa. Hơn nữa, hắn cũng đang cân nhắc, lần này hẳn là mang bao nhiêu người rời đi tiên đạo thế giới. Vô tận tinh không bên ngoài, có Diệp gia, nhưng nguyên thủy thần giáo cũng là Diệp Dương căn cơ một trong. Hắn nhất định phải ở vô tận tinh không phát triển nguyên thủy thần giáo, đồng thời nhường nguyên thủy thần giáo trở thành vô tận tinh không tu luyện thánh địa, thậm chí siêu việt thập đại giáo phái cùng những cái kia ẩn thế gia tộc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.